Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chư thiên thần âm, hỗn độn nữ khẽ quát, trắng như tuyết ra thịt tỏa ra hỗn độn ánh sáng lộng lẫy. Thật giống một tôn hỗn độn nữ thần, mang theo một loại đáng sợ động tĩnh, hướng về đạo lăng hoành áp mà đến, thật mạnh nữ tử, đạo lăng hoảng sợ. Này xác thực là hỗn độn quang không thể nghi ngờ, mỗi một tia đều cực đoan khủng bố, mặc dù có chút mỏng manh, thế nhưng nàng ở cảnh giới này nắm giữ, đủ để tôn định nàng vô địch con đường. Đạo lăng cơ thể tràn ra áng vàng, lộ chân lông phun ra thịnh liệt tinh lực, thân thể của hắn ở rất gần toàn lực vận chuyển, phun trào ra khủng bố tinh lực gợn sóng. Tựa hồ một tòa vĩnh hằng thần lô ở đây sinh ra, tự chủ tràn ra rồi rào tinh lực, vặn vẹo không gian, thật giống tự thành một giới, chặn lại trước tiên vọt tới hỗn độn quang. Đạo lăng bàn tay nắm quyền ấn, hướng về bổ tới nắm đấm đón đánh mà lên, cùng với đấu, đùng, thanh âm này thế quá hùng vĩ, đinh tai nhức óc. Thật giống một cái trống thần ở vang lên, hai cái khủng bố nắm đấm đấu cùng nhau, đánh ra vô biên sức chiến đấu. Hỗn độn nữ trong mắt khác thường sắc, người này hắn không nhận thức, thân thể rất khủng bố, lai lịch gì, thế nhưng trong mắt của nàng nhảy lên hưng phấn chùm sáng. Thật giống gặp phải đối tượng giống như vậy. Toàn bộ nắm đấm chớp mắt nhen lửa bá tuyệt thiên địa khí che. Hư không cũng giống như là giấy nát tan. Hỗn độn nữ cú đấm này quả thực là khí thôn trăm dặm. Đây là cái thế ánh quyền ở xuất hành. Đánh nát vạn vật, nhìn thấy hỗn độn quyền. Đạo lăng đột nhiên gầm thét một tiếng. Đến hay lắm, ngươi hưng phấn cái gì? Xem ta làm sao trấn áp ngươi. Hỗn độn nữ một trận trừng mắt, quả đấm của nàng càng ngày càng khiếp người. Cú đấm này như là mở ra một cái hỗn độn thế giới. Đánh mạnh mà lên, tiểu nữ nhân có thể không nên ở chỗ này nói mạnh miệng. Đạo lăng nói ra một câu để hỗn độn nữ mặt hắc hắn. Đạo lăng đối mặt chí cường thần thông, hắn không chút nào yếu thế. Toàn thân cuồn cuộn ra thông thiên khí thế, thật giống hai cái bàn tay vô hình bao phủ mà tới. Đạo lăng một tay chống đỡ trời, một tay ép, kết ra một môn kinh thế thủ ấn, hóa thành một tôn cổ xưa thần linh, hằng cổ bất động, ầm ầm ầm, nơi này hiện ra âm thanh khủng bố, thật giống một thế giới muốn phá nát, hỗn độn quyền ở xuất kích. Nện ở đạo lăng kết ra âm dương không gian trên. Không gian này ở lay động mãnh liệt. Hỗn độn nữ cú đấm này thật đáng sợ. Đạo lăng diễn hóa ra âm dương không gian đều ở chia năm xẻ bảy. Thế nhưng âm dương trưởng không chỉ dừng lại tại đây. Đạo lăng ở giống to, thanh thế quyển trời. Hai trưởng ầm ầm hợp lại cùng nhau, quả thực là một cái vũ trụ ở đây phun ra nuốt vào cái thế gợn sóng. Đạo lăng tay trái bao hàm thái dương chi khí, tay phải bao hàm thái âm chi khí, toàn thân mang theo âm dương sinh tử hàm nghĩa, ở đây cuồng bạo. Bàn tay của hắn mạnh bổ về phía con đường phía trước, thật giống hai cái âm dương sát kiếm ở đây xuất kích. Tay trái của hắn nội hàm một cái vòng xoáy, thật giống một cái thần lô ở đây sinh ra, mà là vô biên vô hạn, mạnh ép con đường phía trước. Trưởng quyền ở đây đan dệt, thanh thế càng ngày càng khủng bố. Hỗn độn nữ quyền thế ba tuyệt thiên địa, tràn ra hỗn độn quang có thể đánh giết cường địch, thế nhưng là bị đạo lăng tay trái hút đi. Ầm ầm, hư không bị đánh đoạn. Đạo lăng một cái tay khác trưởng vươn ra ngoài, bùng nổ ra ngập trời thái âm chi khí, nội hàm một cái to lớn hắc uyên, bổ về phía hỗn độn nữ ngực. Đây là âm dương trưởng, hỗn độn nữ đôi mắt đẹp bên trong tránh ra vẻ kinh dị. Nàng nhận ra, mà là âm dương trưởng cực đoan đáng sợ, bị đạo lăng đã ngộ, đến hòa làm một thể dấu hiệu. Đạo lăng bế quan nhanh 2 tháng, căn cơ thân thể tự thành một thể. Hắn tìm hiểu ra âm dương trưởng rất nhiều hàm nghĩa. Hai âm dương không gian tụ hợp vào song trưởng bên trong. Liền như hỗn độn nữ, nàng cũng giống như đạo lăng, đem hỗn độn khí nhét vào trong cơ thể phong trấn cường địch. Đến hay lắm, hỗn độn nữ chiến khí ngút trời, quả thực như là một cái hỗn độn chiến tiên. Một con khác thanh tú nắm đấm nắm quyền ấn, diễn hóa ra hỗn độn quyền, quyết đấu đạo lăng bổ tới thái âm chi thủ. Ở chiến đài bốn phía run rẩy dưới ánh mắt, đây là hai quyền hai trưởng ở đây hiển hóa ra thông thiên triệt địa gợn sóng, nứt ra mấy chục dặm màu đen khe lớn. Quả thực là phải ở chỗ này diệt thế. Tiểu tử ngươi không được. Hai người bọn họ mặt đối mặt, hỗn độn nữ trừng mắt đôi mắt đẹp, quả đấm của nàng không ngừng bạo phát, đè ép đạo lăng lòng bàn tay âm dương không gian muốn sụp ra. Đạo lăng bàn tay đều ở run rẩy dữ dội. Tiểu nữ nhân, xem ta làm sao trừng trị ngươi. Đạo lăng trầm hống một tiếng, loạn phát quyền trời. Hắn tay trái thái dương, tay phải thái âm, ầm ầm cuồn cuộn ra sinh tử hàm nghĩa, bao phủ hỗn độn nữ duyên dáng thân thể mềm mại. Hỗn độn nữ toàn thân đều run, nàng cảm giác tự thân tinh huyết đang trôi qua, phải đi hướng về già yếu. Đáng ghét, tránh ra cho ta. Hỗn độn nữ trợn tròn đôi mắt, song quyền cùng thời gian dâng trào ra thô to hỗn độn khí lưu, đánh văng ra đạo lăng song trưởng. Mà đúng vào lúc này, hủy diệt đất trời gợn sóng nộ cuốn tới, trên không thật giống hạ xuống mưa máu, mỗi một cái giọt mưa đều xuyên thủng hư không, hướng về đạo lăng nộ quyển mà lên. Thần thuật, thiên băng địa liệt, đây là thần vô song đánh mạnh mà đến, diễn hóa ra thần tộc tuyệt học, vùng không gian này đều bị bao phủ, hướng về đạo lăng thân thể bao phủ mà đi. Cút ngay, đạo lăng gầm lên, đỉnh đầu lơ lửng thần luân mông lung chùm ánh sáng lộng lẫy. Nếu như một vòng kiêu dương ở đây bốc lên, hướng về bắn vọt mà đến mưa máu va chạm mà lên. Thần vô song thần thuật cực đoan khiếp người, hủy diệt vùng thế giới này, nhưng là tùy ý mưa máu ở khủng bố. Đạo lăng thần luân thật giống hóa thành một cái vĩnh hằng, lơ lửng giữa trời cao, xúc động thiên địa đại thế, ở hủy diệt bên trong cắm rễ. Lẽ nào thật sự chính là tiên thiên động thiên? Thần vô song sắc mặt có chút âm trầm, hắn chỉ là ở một ít cổ xưa điển tịch bên trong từng thấy loại này giải thích, hiếm thấy đến mức tận cùng. Nhưng là hắn không nghĩ tới gặp phải một cái cùng cái này giải thích rất tương tự động thiên. Hắn cũng không biết cái này đến cùng có phải là tiên thiên động thiên. Thế nhưng thần vô song nội tâm nhảy ra đáng sợ sát khí. Bởi vì hắn biết đạo lăng một khi bước vào thiên thần cảnh, sẽ là một cái coi trời bằng vung tuyệt thế đại địch. Thần vô song ngươi cho ta nạp mạng đi. Đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, song trưởng của hắn mông lung sinh tử hàm nghĩa, nộ vọt lên, hướng về thần vô song thể phách bổ đi tới. Âm dương trưởng, chí cường thần thông. Thần vô song con mắt lạnh lẽo, khí thế của hắn đại biến, vị đại khí tức quay lại, tụ hợp vào hắn trong thân thể. Thần thuật, vĩnh hằng bất động. Thần vô song thể sắc tuôn ra một loại cổ xưa khí lưu. Hắn thật giống hóa thành một cái vĩnh hằng, dấu ấn ở trong không gian. Thần vận kinh thiên, bàn tay của hắn nhấc lên, hướng về đạo lăng đáng sợ thần thông xông lên trên. Thần vô song nếu có thể giết tới thiên thần hạt giống 3 vị trí đầu, tự nhiên có hắn khủng bố địa phương. Dù cho là đối mặt Chí Cường thần thông, hắn cũng có đứng ở thế bất bại. Tư bản thần thuật liệt thiên nhất kích, thần vô song khí tức càng ngày càng khủng bố. Trong cơ thể hắn thần huyết đang sôi trào. Hắn thật giống hóa thành một cái vĩnh hằng con trai. Đánh ra một đòn, nát tan non sông. Đạo lăng âm dương trưởng đều bị thần vô song hai loại thần thuật chồng chất chống lại rồi. Có thể thấy được thần tộc chỗ đáng sợ. Thần thuật có quỷ phủ thần công thần hiệu. Liền tại bọn họ hai cái mới vừa va chạm một đòn, hai đám bá tuyệt thiên địa khí lưu ầm ầm tuôn ra mà đến. Hỗn độn nữ có tuyệt thế phong thái, vọt mạnh mà đến, song quyền đồng thời xuất kích, đánh về phía đạo lăng cùng thần vô song. Nơi này đang sôi trào, đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt tảm đạm, ba cường ở đây hỗn chiến, khuấy lên mấy chục dặm phong vân. Bước ép người xung quanh thở dốc đều gấp gáp không gì sánh được. Nơi này không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cảnh tượng mơ hồ, đâu đâu cũng có đáng sợ chùm sáng. Muốn xé ra cửu trùng thiên. Cái này trên chiến đài người càng ngày càng ít. Có thể đứng ở chỗ này dừng chân. Đều là các tộc anh kiệt. Thiên thần hạt giống cường giả đều ở bạo phát. Đối đầu cường địch. Giết chiến đài đều ở dì dao run run. Ầm ầm, thiên này không thật giống sụp đổ xuống. Vũ trụ đang phun ra nuốt vào. Đại đạo thật giống đè ép xuống. Đánh về phía người linh hồn. Muốn đem người cho diệt đi. Không có mạnh nhất sức chiến đấu. Đều đi xuống cho ta. Một cái bóng đi tới. Nói ra một câu nói. Quyển tịch trăm dặm chiến đài. Để cái này chiến đài đều đang lay động, khiếp người thần âm ép khắp toàn trường. Tại chỗ có anh kiệt chết thảm, bị chấn chia năm xẻ bảy, là chư thiên thần tử. Hắn đánh ra chư thiên thần âm, đây là Chí Cường thần thông. Người xem cuộc chiến kinh sợ, bởi vì lại là một vị thập đại thiên thần cường giả hạt giống. Bài vị đệ tứ tuyệt đại thiên kiêu. Hết chương.